Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 858, thần chủ ra tay. Không tốt, La Thanh Thiên tự bảo, mau lui lại, ngoặc kép, hư không bên trong, 15 vị thần vương, trong mắt kinh hách vô cùng, trước mắt La Thanh Thiên. Hiện tại chiến lực đã có thể so với thập ngũ trọng thần vương hậu kỳ. Nếu là tự bảo, vậy bọn hắn 15 người, chỉ sợ có một nửa, muốn nằm tại chỗ này. Đây là tự bảo, mau lui lại. Trên ngọn thần sơn, huyền thiên thần chủ, trong mắt cũng nổ bắn ra một đạo đáng sợ hào quang tới. Sau một khắc, người này thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại thần thành trước đó. Oanh, toàn bộ thiên địa hư không trực tiếp vỡ vụn, cuồn cuộn lực lượng hướng 15 vị thần vương cường giả bao phủ đi lên. Thần chủ đại nhân, cứu ta, cứu ta, chấm ngoặc kép, từng đạo sợ hãi thanh âm truyền đến. Trong bảo tạc, 15 vị thần vương cường giả từng cái trong mắt sợ hãi vô cùng, nhất là vài vị tầng 14 thần vương chi cảnh võ giả, từng cái thân thể đều run rẩy lên. Trở về, oanh, huyền thiên thần chủ một trường ra tay, hư không đập tan, cái kia vô cùng đáng sợ năng lượng bên trong, mấy đạo thân ảnh bị huyền thiên thần chủ cầm ra tới. Ong ong ong, hư không cái kia cuồng bạo năng lượng chậm rãi tán đi. Thần thành trước yên tĩnh có chút nhưng sợ, giữa cả thiên địa đều yên tĩnh trở lại. Vô số võ giả hai con người nhìn về phía hư không bên trong, nơi đó 15 vị thần vương chỉ còn lại có 7 người trốn thoát. La Thanh Thiên vậy mà tự bảo, thật là đáng sợ uy thế. Thần sơn 15 vị thần tử lập tức chết 8 cái, chỉ còn lại có 7 người, thật đáng sợ. Ngoặc kép, bên trong tòa thần thành, lần lượt từng bóng người lấy lại tinh thần, nhìn xem thần thành trước Tần Vân, trong mắt mọi người kinh hách vô cùng. Tần Thiên Quốc người còn không có ra tay, nhưng bây giờ, thần sơn 15 vị thần tử đã chết hơn phân nửa. Đáng giận, huyền thiên thần chủ, trong mắt sát ý trùng thiên, trong lòng của hắn càng là có chút hối hận. Sớm biết La Thanh Thiên hội tự bảo, hắn đã sớm tự mình ra tay, gạt bỏ Tần Vân một đám người. Hiện tại thần sơn hơn phân nửa thần tử ngã xuống, toàn bộ huyền thiên thần điện thế lực giảm xuống hơn phân nửa. Huyền thiên thần chủ, ngươi cuối cùng đi ra, bản đế còn tưởng rằng ngươi phải chờ ta diệt ngươi toàn bộ huyền thiên thần điện, ngươi mới ra đến. Nhìn xem huyền thiên thần chủ, Tần Vân cười nhạt một tiếng, diệt toàn bộ huyền thiên thần điện. Huyền thiên thần chủ trong mắt băng lãnh có chút nhưng sợ, Tần Vân thật sự là quá phách lối. Thần chủ đại nhân, thần chủ đại nhân, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người cuối cùng phát hiện thần chủ. Sau một khắc, lần lượt từng bóng người vội vàng quỳ lạy trên mặt đất. Còn lại 7 vị thần sơn thần tử khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ, liền liền Kim Minh vẻ mặt đều có chút tái nhợt. Cái kia đáng sợ tự bảo đã thương tổn tới hắn. Tất cả đứng lên, huyền thiên thần chủ thanh âm vô cùng băng lãnh, trong lòng của hắn sát ý vô cùng đáng sợ. Tần Vân phải chết, Tần Thiên Quốc nhất định phải vong, Tu La Đế ngươi phải chết. Nhìn xem Tần Vân, huyền thiên thần chủ thanh âm vô cùng băng lãnh. Tại thời khắc này, hắn hận không thể xé xác Tần Vân. Thần chủ đại nhân, nhưng vào lúc này, thần sơn phía trên, một bóng người hàng lâm xuống, Cao Bình thiếu gia. Thấy Cao Bình, huyền thiên thần chủ trên mặt lạnh ý hơi hơi hòa hoãn mấy phần, nhưng này trong mắt sát ý lại liền mảy may che giấu đều không có. Là hắn, Tần Vân, hai con người rơi vào Cao Bình trên thân. Sau một khắc, một vệt cười tà theo Tần Vân khóe miệng nâng lên. Thiếu niên này đúng là ban đầu ở Thiên Khung Thành bên ngoài bị Tần Vân kém chút diệt sát Thánh Sơn đệ tử, cái này người mới thập trọng thần quân. Cao Bình trong mắt hào quang lóe lên, Tần Vân trên người tu vi vậy mà mới thập trọng thần quân chi cảnh. Huyền Thiên Thần Chủ, bản đế cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta Tần Thiên Quốc, bản đế tha cho ngươi một cái mạng chó, bằng không hôm nay ngươi Huyền Thiên Thần Sơn tất cả mọi người cũng phải chết ở nơi này. Nhìn xem Huyền Thiên Thần Chủ, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, thần phục ngươi, ha ha ha. Huyền Thiên Thần Chủ phá lên cười, thần phục Tần Thiên Quốc. Trước mắt Tần Vân mới thập trọng thần quân chi cảnh, vậy mà khiến cho hắn thần phục, thật là cuồng vọng. Tu La Đế Thần Chủ xuất hiện, cái này người lại còn mong muốn Thần Chủ đại nhân thần phục, quá phách lối, không biết lượng sức. Thần Chủ ra tay, cái này người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, toàn bộ thần thành chấn động lên. Tần Vân muốn Huyền Thiên Thần Chủ thần phục, cái này khiến một đám người trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Đế chủ, sư phó, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người đứng sau lưng Tần Vân, chỉ cảm thấy trong cơ thể máu nóng một trận sôi trào. Gọi Huyền Thiên Thần Chủ thần phục, đây là bực nào phách lối. Thần chủ, cái này người quá phách lối, để cho ta ra tay giết cái này người. Một vị thần tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, trên người người này tu vi đã là thập ngũ trọng thần cảnh trung kỳ, vừa rồi trong bạo tạc cái này người mặc dù nhận lấy thương thế không nhẹ, nhưng trước mắt Tần Vân tu vi mới thập trọng thần quân chi cảnh, cái này người có sung túc tự tin trực tiếp chém giết Tần Vân. Ngươi, Huyền Thiên Thần Chủ trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, Tu La Đế hôm nay coi như ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bản thần chủ yếu đưa ngươi nghiền xương thành cho, đem thần hồn của ngươi đặt ở nghiệp hỏa lên nung khô vạn vạn năm. Nhìn xem Tần Vân, Huyền Thiên Thần Chủ trong mắt ngoan độc vô cùng. Huyền Thiên Thần Chủ muốn giết ta, ngươi chỉ sợ còn kém chút. Tần Vân thanh âm bình thản vô cùng, cuồng vọng, chết. Băng lãnh thanh âm vang lên, Huyền Thiên Thần Chủ một trường trực tiếp ra tay, oanh, toàn bộ thiên địa đều vỡ vụn. Phía trên tòa thần thành, một cỗ nhưng sợ vô biên khí tức phóng lên tận trời. Cỗ khí tức này so với thập ngũ trọng thần vương đỉnh phong còn cường đại hơn vô số lần, lực lượng đáng sợ, tại hư không tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn. Giết! Huyền Thiên Thần Chủ trong mắt sát ý trùng thiên, một trường hướng Tần Vân đám người rơi cái xuống tới. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa phảng phất muốn đổ sụp. Tần Vân sau lưng Thiên Đế môn đệ tử từng cái càng là vẻ mặt đại biến, quá mạnh, tầng 16 thần vương. Tần Vân lẳng lặng đứng tại chỗ, hư không sức mạnh đáng sợ đó tùy tiện liền có thể đập tan thập trọng thần quân cường giả, nhưng Tần Vân trong mắt lại liền mảy may gợn sóng đều không có. Tiện Khô Lâu quát lạnh một tiếng, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tiện Khô Lâu trên thân. Tiểu tử, bản tọa có việc, quốc sư xuất chiến. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân một cước rơi vào Tiện Khô Lâu cái mông bên trên. Tiện Khô Lâu thân thể xông lên hư không, tiểu tử, bản tổ mặc kệ. Ngao ô, chấm ngoặc kép. Tiện Khô Lâu tiếng quái khiếu tại hư bầu trời vang lên, quốc sư xuất chiến. Một đám Thiên Đế môn đệ tử ngây người nhìn xem hư không. Khô Lâu, Huyền Thiên Thần Chủ trên mặt cũng hơi sững sờ, nhưng sau một khắc trong mắt của hắn sát ý tăng vọt. Chết! Oanh! hư không bàn tay, bay thẳng đến Tiện Khô Lâu hạ xuống. Cái kia đáng sợ một trường, chỉ sợ liền thập ngũ trọng tuyệt thế thần vương cường giả cũng sẽ trực tiếp bị xé nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.